Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết hung hăng đùa giỡn mình. Thải Vân Tiên Tử không kiềm chế được. Về sau, mấy thủy yêu thủy quỷ cũng xuất hiện, công bố là linh cảm đại tiên đã bị thương nặng. Cục diện lập tức xoay chuyển. Bên phía nàng còn có Bạch Trạch, còn có đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, còn chim cú mèo kia nữa, cùng một chỗ đang chịu vây công. Thải Vân Tiên Tử đánh nhau vất vả, Tinh Nguyệt Nô không có trở lại. Nếu như tiếp tục bị bao vây như vậy, rất có thể là bị bắt sống. Nàng có thể là không chịu được nhục nhã như vậy. Coi như là mình toàn thây, quay ra thì nàng cũng không thể nào chấp nhận được hành động thất bại như vậy. Bọn họ may mà vẫn còn có binh lực tập kết. Vậy là Thải Vân Tiên Tử dùng chính lăng kính thần vân của mình mở ra khe hư không, đem toàn bộ đem sang bên này để bọn họ bao vây núi, tạm thời không giết người mà chỉ bắt lại. Như vậy cũng tốt, đến sau khi Tinh Nguyệt Nô trở về sẽ xử lý. Hiên Viên Sơn đệ tử thực lực rất mạnh, mặc kệ là như thế nào, bình quân đều so với pháp sư nhân gian thì mạnh hơn nhiều. Về sau lập tức bày trận phản kích. Bọn chúng bắt hết bao vây toàn bộ liên minh bắt quỷ. Mặc dù nhất thời không có cách nào bắt giết, nhưng đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Thải Vân Tiên Tử phiêu phủ trên không trung, nhìn cục diện ổn định, cũng thở một hơi, nhưng cũng cảm thấy có chút mất mặt. Hiên Viên Sơn ngũ đại trưởng lão lại thêm hai vị thượng cổ dị thú, vốn cho rằng ở nhân gian có thể đánh đâu thắng đó, kết quả lại còn phải nhờ đến đệ tử đời thứ hai phát huy chiến thuật biển người. Làm sao bây giờ? Qua qua hướng mấy đạo sĩ bắt đầu quan quay lại hỏi mọi người. Mọi người lùi lại cùng một chỗ chống đỡ, chờ Thiếu Dương trở về. Dương công tử hạ lệnh. Nghĩ đến Diệp Thiếu Dương bị Tinh Nguyệt Nô kéo đến thế giới của nàng nửa ngày cũng không ra, trong nội tâm của mỗi người đều khẩn trương. Với tín niệm của bọn họ, Diệp Thiếu Dương trước giờ đánh đâu thắng đó, nhưng thực lực của hắn và Tinh Nguyệt Nô chênh lệch quá lớn, bọn họ không khỏi không yên lòng. Bất quá bọn họ vẫn đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, giống như trước đây mỗi lần đều như vậy. Không có kỳ tích nào đâu. Dưới chân núi, ở trong rừng cây tịch mịch, vang lên một giọng nói già nua, là Tư Mệnh Tinh Quân. Hắn ngồi ở trong rừng cây, ở quanh thân thể phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành hình dạng một đóa hoa lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Đối diện với hắn, Đạo Phong đang đứng. Đạo Phong lại đứng trong bóng tối vô cùng, khí tức hắc ám quanh người hắn trong vòng ba thước lượn lờ bốc lên, ở giữa còn không ngừng toát ra bọt khí lấp lánh, từ từ nổ tung giống như năng lượng phóng xuất. Tư Mệnh Tinh Quân ngồi ở trên đóa hoa, đóa hoa không tách ra mà hợp lại, phóng ra linh lực cường đại cũng bốc lên, sau đó ngưng tụ hóa thành từng ngôi sao. Tinh quang cùng hắc ám lập tức quấn lấy nhau mà cùng tiêu hao lẫn nhau. Chương 3003 Nhân Tiên Chi Chiến phần 5. Tư Mệnh Tinh Quân ngồi ngay ngắn ở giữa đóa hoa. Hai người đến nửa ngày cũng không nhúc nhích, nhưng chỉ có bọn họ biết giữa bọn họ đang tiến hành một trận sinh tử chiến, trình độ kịch liệt không thua gì bất kỳ tổ chiến đấu nào ở trên núi cả. Hai người quyết đấu tạo ra năng lượng ảnh hưởng tới khí tức ở xung quanh lưu động, phương viên trong vòng 10 dặm có thể côn trùng và động vật cũng bỏ trốn, những kẻ chạy không thoát đều bị chết ở trong bùn đất. Ở trong khu rừng này vốn còn có một nhóm được Long Hồ Sơn đầm ý ở trên núi tu luyện, chính là một bầy trồn tinh. Lão thái gia đều đã thành yêu linh, hang ổ ở ngay tại chỗ hai người đấu pháp không xa. Lúc hai người bắt đầu đánh nhau liền cảm nhận được khí tức dị động, muốn chạy cũng không kịp, trực tiếp bị dư ba của khí tức quét thành quỷ chết oan. Không ít linh vật tu hành ở phụ cận trong lòng run sợ, qua đây xem náo nhiệt nhưng cũng đều bị buộc đứng ở bên ngoài mấy chục dặm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net